Ngọc Hạnh mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Ngôn Tình Crystal. Rất vui được gặp lại quý vị thính giả tại khung giờ phát sóng quen thuộc để gửi cho quý vị thính giả nội dung tập 680, câu chuyện Chàng Rể Phế Vật. Chúc quý vị thính giả nghe chuyện vui vẻ. Bây giờ, không ai dám chủ động nhặt lại thiên sinh đao, bởi người ta ý thức được rằng ai dám cầm thanh đao vào lúc này sẽ trở thành mục tiêu tấn công của đám đông. Bây giờ, ai ở gần thiên sinh đao đều là cái gai trong mắt mọi người. Có người mặc dù biết lấy không được thiên sinh đao, nhưng cũng không muốn nhìn đối phương đoạt lấy, cho nên cũng không rời đi mà tiếp tục ở lại chém giết. Đây đều là những kẻ đang rình rập, họ đang chờ cơ hội của mình. Người phụ nữ tóc đỏ và những người khác nhận thức rõ điều này. Một người dù mạnh đến đâu cũng không thể mạnh hơn một đội quân. Bây giờ, điều họ đang nghĩ không phải là làm thế nào để lấy đao, mà là làm thế nào để rời khỏi đây sau khi cầm đao. Cô gái tóc đỏ nhìn trái nhìn phải, ánh mắt đột nhiên dừng lại trên người Bách Độc lão nhân còn đang trị thương, khàn giọng nói: "Bách Độc lão nhân, tôi và ông liên thủ, trước tiên lấy thiên sinh đao, sau đó chúng ta sẽ tìm một nơi phân cao thấp giành quyền sở hữu thì sao?" Bách Độc lão nhân, đôi mắt già nua sáng lên, lập tức trịnh trọng nói: "Được, tôi cùng cô liên thủ, lấy đao trước. Lấy được rồi, liền rời khỏi nơi này. Trong khoảng thời gian này, không ai được phép làm gì đối phương. Sau khi chúng ta lấy được thiên sinh đao, chúng ta sẽ quyết định ai sở hữu nó bằng một trận đấu." "Tốt lắm, làm thôi." Người phụ nữ tóc đỏ hét lên: "Yểm trợ tôi." Nói xong, ngay lập tức lao về phía thiên sinh đao. Thấy vậy, Bách Độc lão nhân ngừng trị thương, gầm lên một tiếng, từ trong áo choàng ném ra một lượng lớn khí độc lan tràn ra bốn phía. "A!" Người xung quanh lập tức hét la lên và vùng vẫy, vội vã rút lui. Khung cảnh trở nên hỗn loạn vì những khí độc này. Dù sao cũng là Bách Độc lão nhân, độc của ông ta làm sao có thể bình thường. Những người kia không thể chống lại độc chất độc này. Nhưng làm như vậy, Bách Độc lão nhân khiến tất cả mũi dùi đều hướng vào mình. Khốn kiếp, Bách Độc lão nhân, ông dám dùng độc. Đã như vậy, đừng trách tôi. Giết, trước tiên giết Bách Độc lão nhân. Làm đi. Một nhóm cao thủ vô cùng tức giận gầm lên và tấn công Bách Độc lão nhân. Mặc dù có rất nhiều thế tộc và vô số giáo phái ở hiện trường, nhưng mọi người đều ngầm đồng ý không sử dụng xương độc. Xét cho cùng, phương thức phun xương độc quy mô lớn như vậy rất khó kiểm soát. Một khi vô tình làm bị thương người khác, sẽ chỉ càng gây ra nhiều thù hận. Vì vậy, mọi người chỉ tấn công bằng kim châm hoặc kiếm. Nhưng hành động của Bách Độc lão nhân đã hoàn toàn phá vỡ cam kết ngầm của mọi người. Mọi người không còn đắn đo gì nữa. Tất cả đều lao tới tấn công ông ta. Bách Độc lão nhân không thể chống cự được nữa, liên tục hét lên: "Hồng Diên, cô còn không mau tới giúp tôi, nếu tôi chết, cô nhất định sẽ không chạy thoát." Người phụ nữ tóc đỏ cầm thiên sinh đao, đôi mắt nhìn chăm chú rồi lập tức vung đao về phía đó. Keng! Một ánh sáng trắng rực rỡ lóe lên, dưới tác động của thiên sinh đao, Bách Độc lão nhân được chữa lành tất cả các vết thương và cơ thể của ông ta trở lại nguyên vẹn như ban đầu. "Tốt, rất tốt." Bách Độc lão nhân vui mừng khôn xiết, nhìn về phía tây hô to: "Phía tây ít người, đi theo tôi." Nói xong, ông ta sử dụng một lượng lớn gai độc cùng xương độc ném vào đám người, mở ra một con đường máu. Bất cứ ai muốn đến gần ngăn cản Bách Độc lão nhân, cơ thể chạm vào màn xương độc sẽ ngay lập tức tan chảy và chết ngay tại chỗ. Quả là tàn ắt. "Mau ngăn cản bọn chúng muốn phá vòng vây." Tiếng mọi người liên tục hô lên. Lúc này, mấy bóng người giống như tia chớp lao về phía Bách Độc lão nhân trước mặt. Những người này hợp lực tạo ra một lớp cương khí bảo vệ. Cơ thể của Bách Độc lão nhân đập mạnh vào lớp cương khí rồi bắn ra ngoài. Người phụ nữ tên Hồng Diệp hít một hơi thật sâu và vội vàng lùi lại. Khi Bách Độc lão nhân đứng dậy, hai người đã bị bao vây. "Giết chúng, phá vòng vây." Bách Độc lão nhân nghiến răng nghiến lợi nói. "Chỉ sợ không được." Người phụ nữ tóc đỏ khàn khàn giọng nói. Bách Độc lão nhân sửng sốt một lúc, ngước mắt lên và nhìn thấy ba bóng người trước mắt mình. Họ là Nông Thiên Hạo của Phạm Âm Chiến Các, Thứ Hải Thánh Nữ của Thứ Hải Giáo, Đông Lăng Chấn Đảo, Chủ Đảo Đông Lăng, Thiếu Sơn Chủ của Cổ Xuyên Sơn, Cổ Thiếu Hồng. Đó là những cao thủ mạnh nhất trong bốn gia tộc bá chủ. Bốn người này lại đáng sợ người kia. "Hồng Diệp, để lại thiên sinh đao, các người an toàn rồi đi, mọi người sẽ sống trong hòa bình. Cô thấy thế nào?" Cổ Thiếu Hồng thờ ơ nhìn người phụ nữ tóc đỏ rồi nói, "Chị e, tôi không thể làm vậy." Hồng Diệp lạnh lùng nói, "Hai người các cô không phải là đối thủ của chúng tôi cho các người một cơ hội cuối cùng, bỏ thiên sinh đao xuống, nếu không các người sẽ bị băm thành nghìn mảnh." Cổ Thiếu Hùng giọng nói càng thêm lạnh lùng, "Bình thường hai người chúng tôi Quả thực không phải là đối thủ của anh, nhưng hiện tại tôi có Thiên Sinh Đao trong tay, sao tôi phải sợ anh chứ? Hồng Diệp lạnh lùng nói. Thật sao? Vậy tôi muốn xem Thiên Sinh Đao có thể cho cô bao nhiêu sức mạnh. Nông Thiên Hạo hừ một tiếng rồi hô lên. Mọi người, xông lên! Vậy thì đừng phí lời nữa. Tứ Hải Thánh Nữ bình thản bước tới. Cố Thiếu Hùng không khách khí nữa vùng tay lên. Giết! Nói xong, tất cả những người xung quanh đều lao về phía Bách Độc Lão Nhân và Hồng Diệp. Hai bên giao tranh ác liệt. Tuy nhiên, vào lúc này, một luồng khí tức đáng sợ bao trùm lấy đám đông. Mọi người sửng sốt, lập tức ngẩng đầu nhìn lên. Trong nháy mắt, một bóng người lao vào trong đám đông. Hồng Diệp, Cổ Thiếu Hùng và những người khác đang chiến đấu dữ dội cũng giật mình. Không ai trong số họ kịp phản ứng. Bang bang bang bang, bọn họ đều bị đánh gục xuống đất. Khung cảnh thật hỗn loạn. Khi mọi người đứng lên, liền nhìn thấy một người đàn ông mặc áo trắng đứng ở giữa đám đông. Người đàn ông một tay cầm Thiên Sinh Đao, yên lặng quan sát, ánh mắt đầy ý vị. Đãng Thiên Nhai sao? Có người thốt lên vô cùng sửng sốt. Sự xuất hiện của Đãng Thiên Nhai nằm ngoài dự tính của vô số người. Không ai ngờ người này lại xuất hiện ở đây. Trong khoảnh khắc đó, bất luận là Hồng Diệp, Cổ Thiếu Hùng, Tứ Hải Thánh Nữ, Bách Độc Lão Nhân, vẻ mặt đều vô cùng khó coi. Sự xuất hiện của người này có thể nói là một biến cố rất lớn. Đao tốt, đao tốt. Lúc này, Đãng Thiên Nhai đột nhiên lên tiếng, mắt không thèm nhìn những người xung quanh. Đãng Thiên Nhai, không ngờ anh lại xuất hiện ở đây. Hồng Diệp khẽ thở hắt ra một hơi, khàn khàn giọng nói, đao này thật thích hợp với thiên tài. Tôi thích điều cô vừa nói, nhưng tôi không ưa các người. Đãng Thiên Nhai cầm Thiên Sinh Đao lạnh lùng nói, trong cuộc thi đấu, các người để một kẻ ngoại vực giành vị trí quán quân, còn lũ khốn các người chỉ đứng ngoài quan sát, thật khiến người khác thất vọng. Các người không biết giữ thể diện cho vực diệt vong, giờ lại vì Thiên Sinh Đao này mà chém giết lẫn nhau, như vậy có khác gì đám súc sinh hay không? Nghe những lời vô cùng khó nghe, nhưng mọi người không dám bác bỏ. Dù gì trước mặt họ là thiên tài xếp hạng 4, sức mạnh của các thiên tài trong top 4 có thể nói là thần thông quảng đại, uy chấn vô song. Trong vực diệt vong, các thế tộc có khả năng cao nhất để thăng cấp thành thế tộc bá chủ là thế tộc của 4 thiên tài hàng đầu này. Ai nấy sa sầm mặt lại, không dám hé răng nửa lời. Tránh ra! Đãng Thiên Nhai lạnh lùng nói, lần này hắn không chỉ tới đây để lấy thanh đao mà còn để tính sổ với người ngoại vực kia. Vì vậy, hắn không có thời gian để tiếp chuyện với những người này. Chỉ là sau khi hắn nói ra lời này, những người có mặt tại đó vẫn thờ ơ như cũ, tiếp tục vây quanh Đãng Thiên Nhai, trong mắt lộ ra vẻ tham lam và giận dữ. Gì vậy? Đãng Thiên Nhai nhìn thấy sự kỳ lạ trong mắt đám người, cau mày và khàn giọng nói, lẽ nào tôi đã quá nhân từ, cho nên các người coi thường khả năng của tôi? Chúng tôi không có ý chống lại anh, nhưng đây là một thanh đao ai cũng muốn, anh làm sao có thể mang đó đi như vậy? Một người trong đám đông lên tiếng. Nói cách khác, anh đang ép tôi giết hết tất cả những kẻ ở đây sao? Đãng Thiên Nhai nhíu mày, tim mọi người đập thình thịch, nhưng họ vẫn im lặng. Tốt, tốt, tốt lắm. Đãng Thiên Nhai hít sâu một hơi, ánh mắt thâm sâu khó dò, cười nhạt nói. Vậy thì, các người động thủ đi, muốn thanh đao này sao? Tới lấy đi. Dứt lời, hắn cắm mạnh Thiên Sinh Đao xuống đất, mọi người run lên. Mọi người, chúng ta liên thủ, lấy đao đi trước. Hồng Diệp hét lên, mọi người cùng nhau lao về phía Đãng Thiên Nhai. Nhưng Đặng Thiên Nhai ra tay nhanh như tia chớp, nhanh chóng rút ra hai cây kim châm bên hông bắn ra, phút phút, một vầng trăng tròn xuất hiện. Những người xung quanh lập tức ngã xuống đất, thân thể đột nhiên co giật, sau đó bắt đầu nứt ra thành trăm mảnh, chết ngay tại chỗ. Những người phía sau sợ tới mức hoảng loạn, chuyện gì thế này? Các người muốn chết sao? Tôi sẽ cho các người tại nguyện. Đặng Thiên Nhai bình tĩnh nói, vọt nhảy lên không trung, ngân long châm thích trong tay xoay tròn như một bông hoa. Sau đó đột nhiên phóng xuống dưới đất. Vút vút vút. Hai cây kim châm biến thành hai con rồng bạc đáng sợ, lao vào trong đám người như một chiếc tàu con thoi. Vô số người bị đâm trúng ngực và cổ họng, lập tức chết thảm. Trong chớp mắt, gần trăm người chết. Hồng Diệp và những người khác đồng tử nở to, da đầu tê dại, cả người run rẩy. Đây là sức mạnh của thiên tài đứng hạng tư sao? Đãng Thiên Nhai giống như thần linh đứng giữa trời cao, rồng bay bạc múa. Mỗi lần xoay tròn sẽ hất tung một loạt người. Đám người Bách Độc Lão Nhân, Cổ Thiếu Hùng ngồi không yên, hét lên xông về phía Đặng Thiên Nhai. Các kiểu tấn công hung ác tàn độc, bọn họ đều dùng đòn mạnh nhất của mình. Đối phó với các thủ bậc cấp đó mà dám nâng tay giấu chiêu thì chẳng khác nào chờ chết. Đối diện với đòn tấn công của bọn họ, Đặng Thiên Nhai lại không có vẻ gì hoảng loạn. Bất kể là châm bạc hay là khí độc đều không có tác dụng gì đối với hắn. Cứ mỗi cây châm bạc đánh tới, Đặng Thiên Nhai lại nhẹ nhàng đưa tay đỡ lấy, sau đó ném tất cả châm bạc ngược trở về. Khí độc thì càng nực cười. Dù khí độc của Bách Độc lão nhân đích thân phóng ra hoàn toàn che phủ Đặng Thiên Nhai, nhưng hắn vẫn không tổn hại gì, không hề bị khí độc ảnh hưởng. Xem đến đó, mọi người đều suy sụp. Khoảng cách quá lớn, chúng ta nhiều người như vậy cũng khó mà gây áp lực cho hắn, e là tiếp tục chiến đấu cũng khó mà thắng được. Phải làm sao đây? Chuyện đến nước này chỉ đành từ bỏ Thiên Sinh Đao thôi. Tứ Hải Thánh Nữ nghiến răng nhìn Thiên Sinh Đao ở dưới đất, dù không cam tâm nhưng vẫn quyết định rời đi. Nhưng bây giờ muốn đi thì có vẻ không dễ dàng thế nữa. Bây giờ muốn đi sao? E là muộn rồi. Đặng Thiên Nhai cất tiếng, Tứ Hải Thánh Nữ giật mình, lại thấy Đặng Thiên Nhai khẽ động ngón tay. Ầm, hai con rồng bạc đột nhiên lao ra từ giữa đám đông, lao về phía Tứ Hải Thánh Nữ. Tứ Hải Thánh Nữ ngạc nhiên, vội vàng dùng châm tránh né. Nhưng chiều và thế của cô ta chênh lệch rất lớn so với Đặng Thiên Nhai. Châm bạc vừa phóng đi đã bị rồng bạc đâm tan nát. Tứ Hải Thánh Nữ vội vàng tránh sang một bên. Tuy đã tránh được bản thể của rồng bạc, nhưng khí thế khủng khiếp của con rồng bạc đó vẫn hất tung cô ta. Trầm, Tứ Hải Thánh Nữ ngã mạnh xuống đất. Cô ta lập tức muốn bỏ dậy. Vèo, một luồng sáng bạc lại bay ra từ ngón tay Đặng Thiên Nhai, bắn vào trong cơ thể của Tứ Hải Thánh Nữ một cách chính xác. Trong nháy mắt, Tứ Hải Thánh Nữ tê liệt ngã xuống đất, không đứng dậy được nữa. Thánh nữ đại nhân, người của Tứ Hải giáo đều chạy tới, nhưng vừa đến gần Tứ Hải Thánh Nữ, cơ thể người nào người nấy lập tức đóng băng, tan chảy thành vũng máu. Người ngoài nhìn thấy đều kinh hãi. Quanh người Tứ Hải Thánh Nữ được bao bọc bởi một lớp khí tức mỏng manh, đó là khí tức mà Đặng Thiên Nhai phóng ra. Lúc này Tứ Hải Thánh Nữ chẳng khác nào phạm nhân bị nhốt trong lồng giam chờ đợi phán xử. Tứ Hải Thánh Nữ sợ tái mặt, vội vàng hét lên: Đặng Thiên Tài tha mạng, Đặng Thiên Tài tha mạng, tôi biết sai rồi, tôi thật sự biết sai rồi, cầu xin anh tha mạng cho tôi một mạng, chỉ cần anh tha cho tôi sẽ đi ngay lập tức. Tôi đã cho cô cơ hội, lúc trước không đi, bây giờ muốn đi cũng không đi được nữa rồi. Đặng Thiên Nhai lắc đầu, sau đó lại động ngón tay. Phù, một luồng sáng bay tới, bắn thẳng vào giữa hai hàng lông mày của Tứ Hải Thánh Nữ. Trong nháy mắt, Tứ Hải Thánh Nữ cứng đờ người, giữ nguyên trạng thái lúc trước không nhúc nhích, miệng đang há ra cũng không khép lại được. Khoảng 2-3 giây trôi qua, một trận gió nhẹ thổi tới, rắc rắc, cơ thể Tứ Hải Thánh Nữ như hòn đá dần dần nứt ra, hoàn toàn tan rã, chết ngay tại chỗ. Đám đông sợ đến mức sởn gai ốc, hồn bay phách lạc. Toái thần châm sao? Khuôn mặt Hồng Diệp trắng bệch, thủ đoạn tàn ác như vậy làm tất cả mọi người ở đây đều run sợ. Trong thoáng chốc, không ai dám nhắm tới Thiên Sinh Đao nữa. Nếu nói trước kia, Đặng Thiên Nhai chưa xuất hiện, bọn họ cảm thấy vẫn còn hy vọng, các thế tộc đều có thể thử vận may. Bây giờ Đặng Thiên Nhai thể hiện ra thực lực tuyệt đối, chút hy vọng trong lòng bọn họ cũng bị dập tắt. Thực lực chênh lệch quá lớn, cách nhau cả một tầng trời. Đi! Lúc này, Cổ Thiếu Hùng không do dự nữa, lập tức quát lớn một tiếng, dẫn người chạy đi. Những người khác thấy vậy cũng chạy tứ tán. Trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ tham niệm, quỷ kế, ám chiêu đều vô ích. Đặng Thiên Nhai giống như một ngọn núi lớn đè lên đỉnh đầu bọn họ. Đây là tồn tại vượt trên bọn họ, là cao thủ đứng độc lập giữa đám đông. Người này xuất hiện đã cắt đứt mọi ý nghĩ của bọn họ về Thiên Sinh Đao. Bây giờ Đặng Thiên Nhai đã nổi giận, bọn họ không dám chậm trễ thì nhào chạy trốn. Nhưng sao Đặng Thiên Nhai có thể để bọn họ chạy trốn như vậy? Không chạy được đâu, từ bỏ đi. Đặng Thiên Nhai lắc đầu, chuyển động ngón tay. Phèo. Rồng bạc bằng châm thích đáng sợ nhanh như chớp xuyên qua người Nông Thiên Hạo, cao thủ của Phạm Ân Chiến Các đang chạy trốn. Nông Thiên Hạo hầu như không có cơ hội để giãy giụa, giữa trán xuất hiện một lỗ nhỏ bằng đầu ngón tay, sau đó da thịt xung quanh lỗ nhỏ bắt đầu thối rữa. Hơn nữa, loại biến hóa này nhanh chóng lan ra khắp toàn thân Nông Thiên Hạo, từ đầu tới cuối chỉ mất 3 giây, cả người Nông Thiên Hạo đột nhiên bay là xuống đất. Đúng, bay là xuống đất, mọi người mở to mắt kinh hãi. Bây giờ mới phát hiện Nông Thiên Hạo chỉ còn giống như một tờ giấy, máu thịt, nội tạng, xương cốt trong người hắn đều hóa thành máu, chết vô cùng thê thảm. Hả? Cổ Thiếu Hùng tái mặt, biết rõ cứ liều mạng chạy trốn như vậy thì sẽ bị Đặng Thiên Nhai giết chết, lập tức quay đầu hét lên. Các người mau che chở cho tôi rút lui, che chở cho tôi rút lui. Người của Cổ Xuyên Sơn mặt trắng bệch, sợ hãi tột độ, che chở cho Cổ Thiếu Hùng rút lui. Thế thì có khác nào hiến dâng mạng mình? Ngay cả những cao thủ đáng sợ như Tứ Hải Thánh Nữ, Nông Thiên Hạo còn không đỡ nổi một chiêu trước mặt Đặng Thiên Nhai, đám người họ lên thì chẳng khác nào bia đỡ đạn. Khốn nạn, các người còn ngây ra đó làm gì, xông lên cho tôi. Cổ Thiếu Hùng thấy thuộc hạ mình hoảng sợ đứng sững tại chỗ thì đột nhiên nổi giận, liên tục gào lên. Nhưng lần này đám thuộc hạ không quan tâm đến hắn, ai cũng ôm đầu bỏ chạy. Các ngươi! Cổ Thiếu Hùng nổi giận đùng đùng, nhưng bây giờ không phải lúc tính sổ bọn họ. Hắn cắn răng chui vào trong đám đông bên dưới, định trà trộn vào dòng người mà trốn khỏi đây. Nhưng Đặng Thiên Nhai đứng trên không trung, sao có thể không nhìn thấy hắn? Vô tri, ngu xuẩn! Đặng Thiên Nhai lắc đầu, thản nhiên nói: Ai không muốn chết thì tránh xa Cổ Thiếu Hùng ra một chút. Đừng giết tôi, mau chạy đi! Dòng người lập tức tránh ra. Xung quanh Cổ Thiếu Hùng đang trốn lập tức biến thành vùng đất trống. Cổ Thiếu Hùng đang muốn chui vào đám đông, chợt cứng đờ người. Hắn ngơ ngác nhìn đám đông xung quanh tản ra, sắc mặt trắng bệch, đầu kêu ong ong. Hắn biết mình không thoát được nữa, lập tức quay người quỳ xuống, dập mạnh đầu xuống đất. Đặng Thiên Tài, tha mạng, cầu xin anh tha mạng cho tôi một mạng. Chỉ cần anh không giết tôi, anh muốn tôi làm gì cũng được. Cổ Thiếu Hùng run rẩy xin tha, không còn bộ dạng hiên ngang trước kia. Mọi người nhìn thấy trong lòng đầy cảm khái. Xẹt. Một giây sau, cây châm thích lóe lên ánh sáng bạc xuyên thủng đỉnh đầu Cổ Thiếu Hùng. Cổ Thiếu Hùng đang không ngừng dập đầu, lập tức khựng người, mắt trừng to như chuông đồng. Hắn gian nan ngẩng đầu lên, tay run run chỉ vào Đặng Thiên Nhai, còn muốn nói gì đó. Trầm. Đầu hắn bỗng chốc nổ tung, vật thể màu trắng đỏ văng tung tóe trên mặt đất. Sau đó thi thể không đầu chậm rãi ngã xuống, hiện trường vô cùng yên ắng, vô số người nhìn sững, tim họ như ngừng đập vào khoảnh khắc này. Nông Thiên Hạo, Tứ Hải Thánh Nữ, Cổ Thiếu Hùng đều là những nhân vật làm mưa làm gió trong vực Diệt Phong, đều là những cường giả tối cao của thế tộc bá chủ. Nhưng gặp phải thiên tài hạng 4, bọn họ lại bất lực yếu đuối. Thật ra cũng không phải không thể chiến đấu với Đặng Thiên Nhai, mà vì lúc trước chém giết một trận, khí kình tiêu hao quá lớn, trạng thái cực kỳ kém, cho nên không còn sức lực để đánh trả Đặng Thiên Nhai. Một đám cao thủ kết hợp lại, chưa chắc không thể đánh với Đặng Thiên Nhai một trận. Nhưng mọi người không đồng lòng, mỗi người đều có suy nghĩ riêng của mình. Bây giờ đại nạn sắp xảy ra, mọi người đều tháo chạy thì chống đỡ kiểu gì đây? Hồng Diệp trợn to mắt, run rẩy chạy về phía sau. Trước mắt, vô số cường giả đã chết, chỉ còn lại cô ta và Bách Độc Lão Nhân. Bách Độc Lão Nhân này rất thông minh, ông ta không lựa chọn chạy trốn mà thay đổi khuôn mặt và trốn trong đám đông. Hiện trường hỗn loạn, mọi người chạy tứ phía. Nếu muốn tìm được Bách Độc Lão Nhân trong đám đông như vậy cũng không dễ dàng. Toàn bộ đứng lại hết cho tôi! Chỉ nghe một tiếng quát to của Đặng Thiên Nhai, không ít người đang chạy trốn đều dừng bước, nhưng vẫn có người chạy trốn ra ngoài như phát điên. Đặng Thiên Nhai cũng không khách khí, vung tay giết chết bọn họ. Trong chớp mắt, hơn 10 người bị mất mạng tại chỗ. Những người còn lại nghe thấy vậy, vội vàng đứng lại. Ngoan ngoãn nghe lời thì không cần phải chết, nếu còn dám không nghe theo mệnh lệnh của tôi, kết cục của những người này chính là kết cục của các người. Đặng Thiên Nhai nói một cách lạnh nhạt, mọi người vội vàng dừng lại, rối rít quỳ xuống đất, dập đầu với Đặng Thiên Nhai. Bọn tôi sẽ tuân theo mệnh lệnh của thiên tài đảng, xin thiên tài hãng tha mạng, tha mạng. Âm thanh run rẩy bên tai không dứt. Đặng Thiên Nhai không để ý đến những người này, hai mắt của hắn chỉ thờ ơ nhìn những người trên mặt đất. Một lát sau, hắn ta đột nhiên chú ý tới cái gì đó, cười khinh miệt. Bách Độc Lão Nhân, kỹ thuật ngụy trang của ông thực sự vụng về. Nói xong, hắn lao thẳng đến. Bách Độc Lão Nhân đang ẩn núp trong đám người bị phát hiện, bỗng phát ra tiếng gầm thét, tỏa ra lượng lớn khói độc bao phủ Đặng Thiên Nhai. Trong làn khói độc còn xen lẫn lượng lớn châm độc đáng sợ, dưới sự che chắn của khói độc khó mà thấy rõ, nhưng Đặng Thiên Nhai thản nhiên không sợ, lao thẳng vào khói độc. Hai cây châm bạc nhanh chóng bay ra từ người hắn, cố gắng xua tan khói độc và châm độc ẩn giấu trong bên trong. Chết đi! Đặng Thiên Nhai lao từ trên không xuống, một tay thành đao hung hăng bổ về hướng Bách Độc Lão Nhân. Bách Độc Lão Nhân trợn to hai mắt, dường như bị sự uy hiếp của đoàn tấn công này dọa sợ, cả người không thể cử động được. Roạt, tiếng động lạ truyền ra, bàn tay đao của Đặng Thiên Nhai chém Bách Độc Lão Nhân làm hai phần. Những người xung quanh vô cùng kinh hãi, nhưng một giây sau lưng Đặng Thiên Nhai xuất hiện một bóng đen, tay cầm con dao găm hung hăng đâm vào lưng hắn ta. Mọi người trợn mắt há hốc mồm. Khi nhìn lại, thật bất ngờ, đó là Bách Độc Lão Nhân, thì ra trước đó chỉ là giả vờ. Bị lừa rồi nhỉ? Đặng Thiên Nhai, mặc dù thủ đoạn của cậu rất xuất sắc, nhưng cậu quá ngây thơ, tôi chẳng qua chỉ giở một thủ đoạn nhỏ mà cậu cũng đã bị trúng kế. Ha ha ha, chết đi! Nói xong, Bách Độc Lão Nhân đột nhiên xoay con dao găm, một lượng lớn độc khí toát ra từ trong người ông ta, dọc theo con dao găm đi vào trong cơ thể Đặng Thiên Nhai. Những giây tiếp theo, phèo! Đặng Thiên Nhai đột nhiên xoay người, hắn dùng cơ thể bẻ gãy con dao găm, một tay túm lấy cổ của Bách Độc Lão Nhân, một tay nhấc bổng lên. Bách Độc Lão Nhân bỗng nhiên trợn to hai mắt, nhìn Đặng Thiên Nhai một cách chấn động. Mánh khóe nhỏ như vậy mà cũng muốn giết tôi ư? Ông lão thối tha, ông cho rằng tôi quá ngây thơ sao? Chỉ dựa vào mánh khóe này mà đòi hả? Nói xong, Đặng Thiên Nhai giơ bàn tay lên, lao về phía Bách Độc lão nhân. Lòng bàn tay hắn phát ra ánh sáng xanh ngọc, nhẹ nhàng chập chờn, vô cùng thần kỳ. Nhưng Bách Độc lão nhân nhìn thấy ánh sáng đó lại trợn tròn mắt. Có thể vĩnh sâm sao? Độc của ông còn không mạnh bằng năng lực tự hồi phục của tôi. Ông lấy gì để giết tôi? Đặng Thiên Nhai lạnh lùng nói, sau đó bỗng nhiên phát lực. Soạt, đầu của Bách Độc lão nhân bị chém lìa khỏi cổ. Cơ thể vĩnh sâm. Không ai ngờ được rằng cơ thể của Đặng Thiên Nhai lại là loại cơ thể thần kỳ mạnh mẽ. Thế nào gọi là cơ thể vĩnh sâm? Đây là loại cơ thể có khả năng tự chữa lành vết thương rất mạnh. Nó không cần dựa vào ngoại vật hoặc kinh khí để hồi phục thân xác. Sức sống mãnh liệt của chính nó có thể nhanh chóng chữa lành mọi vết thương. Còn dao găm của Bách Độc lão nhân đã cắm vào một nửa, thậm chí còn có một lưỡi dao còn cắm vào trong thịt của hắn. Nhưng không đến 10 giây, một nửa lưỡi dao đã bị ép ra rơi xuống đất. Vết thương bị đâm đã bằng phẳng không hề hấn gì, hồi phục lại trạng thái ban đầu. Những người xung quanh há hốc mồm, không nói nên lời. Hồng Diệp càng tuyệt vọng, trong lòng bi thương. Cô ta biết mình hoàn toàn không còn đường sống. Bây giờ chạy trốn là chết, xin tha cũng chết. Phản kháng, vậy sẽ chết thảm hơn. Hồng Diệp chỉ có thể không ngừng lùi về phía sau, trong mắt cô ta toàn là sự kinh hãi và tuyệt vọng. Đúng như dự đoán, sau khi giải quyết xong Bách Độc lão nhân, ánh mắt của Đặng Thiên Nhai lập tức nhìn về phía cô ta. Không không, đừng mà. Môi Hồng Diệp run rẩy, kinh hoàng lùi về phía sau. Thiên Tài Đãng cười nhạt, hắn đi tới. Hồng Diệp không ngừng lùi về phía sau, cả người run rẩy. Bây giờ không làm gì được nữa, cô ta chỉ có thể bị bao trùm trong nỗi sợ Đặng Thiên Nhai, từ từ chờ chết. Đột nhiên, Hồng Diệp lao đảo, không cẩn thận ngã ra sau. Lúc cô ta phản ứng lại, mới phát hiện một tên thanh niên đang ngồi xếp bằng bên cạnh. Dường như cô ta đã lùi trúng người thanh niên này, bị anh làm chật chân té ngã. Thanh niên này chính là Lâm Minh đang từ từ mở mắt, nhìn Hồng Diệp một cách kỳ quái. Hồng Diệp còn muốn nói gì đó, Đặng Thiên Nhai đã đi đến rất gần. Nỗi sợ hãi kinh khủng khiến cô ta, ngay cả dũng khí đã đứng lên cũng không có. Trong tuyệt vọng, cô ta chỉ có thể hét lên với Lâm Minh bên cạnh, bằng giọng run rẩy, cứu, cứu tôi. Lâm Minh hơi nghi hoặc, nhìn Hồng Diệp, lại nhìn Đặng Thiên Nhai bình tĩnh hỏi. Người này là ai? Thiên tài hạng 4 Đặng Thiên Nhai, nhóc con, nếu cậu không muốn chết thì mau chạy đi. Ông Hai Dục bên cạnh lập tức lùi ra rất xa, giọng phát run nói. Thiên tài hạng 4 ư? Lâm Minh khá bất ngờ, sao hắn lại tới đây? Lâm Minh vừa nuốt băng thang hoa đan do tự mình luyện chế, rời vào trạng thái nhập thần ngắn ngủi nên không chú ý đến hành động vừa nãy của Đặng Thiên Nhai. Nhưng nhìn vết thương vương vãi khắp nơi và tình cảnh chết thảm của đám người cường giả chủ kia, Lâm Minh biết người này nhất định không đơn giản. Lâm Minh hướng mắt nhìn khoảng đất trống bên cạnh, khẽ nhíu mày. Trên khoảng đất trống, thiên sinh đao cắm trên mặt đất, xung quanh đều là người, nhưng không một ai dám lấy. Điều này cũng đã rất rõ ràng, một người trấn áp toàn hiện trường sao? Lâm Minh khẽ nhíu mày, thực lực của thiên tài hạng 4 này e rằng không phải là người, bằng những cấp bậc như thần cung thương, độc cô vấn có thể so sánh. Không dễ đối phó, nhưng Lâm Minh không muốn từ bỏ thiên sinh đao, sở dĩ anh tham gia cuộc thi là vì muốn tìm cách chống lại thiên thần điện. Thiên sinh đao chắc chắn là một thứ vũ khí giết người. Lâm Minh hít sâu một hơi, bước thẳng về phía thiên sinh đao. Tim mọi người đập rất nhanh, trố mắt đứng nhìn. Đặng Thiên Nhai liếc mắt, nhìn Lâm Minh một cách đầy hứng thú, mãi đến khi Lâm Minh đến trước thiên sinh đao mới lên tiếng. Không nên tùy tiện rút thanh đao đó lên, nếu không kết cục của anh e rằng sẽ rất thê thảm. Lâm Minh quay đầu nhìn hắn, nhàn nhạt nói, thanh đao này là của tôi. Của anh ư? Đặng Thiên Nhai sửng sốt, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, lặng lẽ quan sát Lâm Minh. Anh chính là người ngoại vực kia à? Đặng Thiên Nhai. Chính là hắn. Chính người ngoại vực đó đã đánh bại thần cung thương, đánh bại độc cô vấn, giành hạng nhất cuộc thi. Đặng Thiên Tài, xin hãy mau chóng giết hắn rửa mối nhục cho phường diệt vong chúng ta. Mong Đặng Thiên Tài ra tay. Một vài người nhìn thấy vậy vội vàng quỳ xuống, chắp tay nói. Đặng Thiên Nhai liếc nhìn những người kia, khinh thường nói. Một lũ vô năng, không thể giết chuột nhắt ở ngoại vực mà chỉ biết ở đây kêu gào. Sao lúc tôi không ở đây? Không thấy các người chém giết hắn bảo vệ tôn nghiêm của vương diệt vong, một đám tiểu nhân gió chiều nào theo chiều ấy, tôi rất ghét loại người như vậy. Mỗi người tự tát 100 cái, sau đó cắt lưỡi đi. Bọn họ kinh ngạc biến sắc, sững sờ nhìn Đặng Thiên Nhai. Bọn họ chỉ muốn lấy lòng Đặng Thiên Nhai, nhân cơ hội nói vài câu tốt đẹp, đâu ngờ lại có kết quả này. Thế nào, còn ngây ra đó làm gì, chẳng lẽ muốn tôi ra tay? Đặng Thiên Nhai lạnh lùng nói, bọn họ không thể làm trái, ai cũng khóc lóc, cầm dao cắt lưỡi. Khi lưỡi vừa rơi xuống, Đặng Thiên Nhai chuyển động ngón tay, phèo phèo phèo, vài khí tức bắn vào miệng bọn họ. Những người đó lập tức bụm miệng, không ngừng lăn lộn dưới đất. Người bên cạnh thấy vậy đều kinh hãi. Chuyện gì thế? Lưỡi bọn họ bị dính tử sát long khí, nếu không thể xóa bỏ thì cả đời này sẽ không thể chữa lành. Bọn họ kinh ngạc tái mặt, ai cũng ngây ra như phỗng, nói không nên lời. Đặng Thiên Nhai đi đến chỗ Lâm Minh, biểu hiện của hắn rất bình tĩnh, trên người không có chút khí kình nào tràn ra, hoàn toàn không giống người vừa mới dọa sợ hàng phục đám đông, buộc mười mấy người phải cắt lưỡi. Tôi cần một thứ của anh, hy vọng anh có thể thành thật giao ra. Đặng Thiên Nhai đi đến trước mặt Lâm Minh, sau đó đưa tay ra thản nhiên nói. Giao ra, giao thiên sinh đao sao? Tôi đã nói rồi, nó là của tôi, sao tôi có thể đưa cho anh? Không không không, anh hiểu lầm rồi, tôi không muốn lấy thiên sinh đao, tôi muốn lấy đầu của anh. Đặng Thiên Nhai bình tĩnh nói. Lâm Minh thản nhiên nhìn hắn, cũng hiểu được ý của hắn, gật đầu đáp. Vậy thì anh phải tự mình lấy rồi. Nếu anh tự sát thì có thể dứt khoát nhanh gọn một chút, còn để tôi ra tay, anh sẽ sống không bằng chết. Đặng Thiên Nhai nói, mặc dù ngoài mặt hắn thì biểu hiện vô cùng bình tĩnh, nhưng sâu trong đáy mắt lại chứa đựng sự chán ghét và khinh thường. Hiển nhiên, hắn là người của vực diệt vong chính gốc. Từ trong xương cốt hắn luôn xem thường ngoại vực, chưa bao giờ coi trọng. Đó không phải sự đánh giá đối với côn trùng sâu bọ, đó là sự đánh giá đối với cát bụi. Trong mắt hắn, ít nhất côn trùng còn có sinh mệnh, mà lũ vô dụng của ngoại vực thì không là gì cả. Vậy thì anh ra tay đi, tôi muốn xem anh định làm tôi sống không bằng chết như thế nào. Lâm Minh quan sát thiên sinh đao, sau đó cắm nó xuống mặt đất, bình thản nói. Thú vị thật. Đặng Thiên Nhai hơi bất ngờ, hắn không ngờ kẻ ngoại vực này lại dám thách thức hắn. Nhưng như vậy, thì hắn càng mong chờ xem vẻ mặt khi bị lột da rút gân của kẻ ngoại vực này sẽ sợ như thế nào. Thần Ni Lâm! Lúc này, Ái Nhiễm lao ra khỏi đám đông, chắn ngang trước mặt anh. Ái Nhiễm, sao cô lại ra đây? Lâm Minh nhíu mày. Thần Ni Lâm, Đặng Thiên Nhai không hề tầm thường, anh không thể đấu với hắn, mau rời khỏi đây. Ái Nhiễm sốt sắng, vẻ mặt vô cùng sợ hãi. Lúc nãy hắn chỉ dùng một chiêu đã chế ngự thần cung thương, thủ đoạn của hắn thật sự thông thiên triệt địa. Lâm Minh ngẩn ra, ngay sau đó dâng lên nỗi cảm động. Cô Ái Nhiễm, cô biết thực lực hắn thông thiên, thủ đoạn tàn nhẫn mà còn chạy tới đây bảo tôi rời đi, xem ra cô thật lòng xem tôi là bạn. Ái Nhiễm hơi sừng sốt, ánh mắt có vẻ phức tạp, thở dài đáp. Tôi chưa bao giờ đối xử với ai như vậy, chỉ là cảm thấy thần Ni Lâm khá đặc biệt. Dù gì anh cũng là do tôi đưa tới vực diệt vong, tôi muốn đưa anh rời khỏi đây một cách bình an. Bây giờ chúng ta muốn đi cũng không được, huống hồ tôi có thể đi, nhưng còn mọi người thì sao? Hắn không phải dạng người nhân từ, hắn đã giết nhiều người như vậy, chắc chắn hắn cũng sẽ giết các cô. Lâm Bình bình tĩnh nói, Ái Nhiễm cắn môi không nói lời nào, thật ra từ lâu cô ta đã coi nhẹ sự sống chết của mình. Hết tập 680, Ngọc Hạnh xin gặp lại quý vị thính giả ở những tập tiếp theo.